Tinh giới, chương 1524, Chu sát ưng vương thiết ngột, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn đứng ở kia quảng trường bên cạnh, nhìn này thi thể, Lâm Thiên trong lòng lửa giận cũng là khó được bình ổn. Nếu tử, là người cùng tự mình một chút quan hệ cũng không có, như vậy Lâm Thiên nhưng thật ra không có cái gì cơn tức này vũ trụ bên trong, mỗi ngày chết đi người như vậy nhiều, hắn cho dù là có kia tâm tư quản, cũng là quản bất quá đến. Nhưng là này tử nhân là địa cầu mặt trên nhân loại, vậy có một chút bất đồng, tuy rằng hắn không phải tại đây chân thật thế giới địa cầu lớn lên, nhưng là này địa cầu cùng kia hồng giới này chung địa cầu thật là quá giống. Nguồn, hơn nữa, muốn nói đứng lên, này chân thật địa cầu cũng là hồng giới khởi nguyên, nhìn những người này như vậy chết đi, Lâm Thiên trong lòng không có cơn tức mới là việc lạ. Lâm Thiên, khi nào thì động thủ, Ninh Sơn truyền âm nói, Ninh lão, nói cho ta nghe một chút đi kia thú vương phủ. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Lâm Thiên, thú vương phủ cũng không phải ở hỗn loạn tinh vực nhưng là cũng là cùng hòa bình đảo cùng chỗ một tinh thiên trong vòng. Tinh khu phía trên là tinh vực mà tinh vực phía trên còn lại là tinh thiên. Lâm Thiên cũng không có đánh gãy Ninh Sơn tiếp tục nói. Lâm Thiên, bình thường nhân kỳ thật là không biết một ít bí ẩn thế lực nhân, nhưng là giống ta như vậy tu vi kia vẫn là biết một chút. Tiền Nguyên Thiên, ta biết đến bí ẩn nhưng là cường đại thế lực có 6 gia, này đó thế lực bình thường là sẽ không tham dự cái gì phân tranh, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có lẽ cũng là có một ít ước định. Này 6 gia, phân biệt là Hòa Bình Đảo, Thú Vương Phủ, Hòa Điện, Kim Ngọc Đường, Nữ Nhi Quốc còn có Tôn Thiên Các. Lâm Thiên mặc niệm đem này 6 gia thế lực đều là nhớ xuống dưới. Lâm Thiên, ngươi cũng là đi qua U Vương Phủ, hẳn là cũng là biết U Vương một ít thanh thế lực ta và ngươi nói, nếu là này lục gia phát ra bái tiếp trong lời nói, như vậy, đi nhân phòng chừng không có đi vô ưu tinh nhiều, nhưng là đi nhân thực lực kia khẳng định là cao tiêm nhất, mũi nhọn thực lực khẳng định so với lần đó đi vô ưu tinh khi cường nhiều lắm. Ninh Sơn trên mặt có một chút ngưng trọng nói, ngươi cũng biết nội vũ trụ cường giả là tương đương thần bí kia lục gia thế lực cũng không có người có thể 100% xác định có nội vũ trụ cường giả bối cảnh nhưng là ít nhất là có 80% khả năng này lục gia thế lực là có thêm như vậy bối cảnh. Còn a, người bị chết hào thảm a, người nào độc ác cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Ngay tại Lâm Thiên bọn họ nói chuyện, một ít này người chết thân thuộc đã muốn là tới quảng trường phía trên, bọn họ vừa đến nơi này, nhất thời này quảng trường phía trên liền vang lên từng đợt tiếng khóc. Thân nhân hoành thao chết thảm, hơn nữa hung thủ thủ đoạn như vậy tàn nhẫn đưa bọn họ tâm đều chích đi, làm người nhà, không thương tâm mới là việc lạ. Ninh lão, chúng ta đi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói. Ninh Sơn hơi hơi sửng sốt, đi nơi nào, kia sơn cốc, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe nói. Tại kia sơn cốc bên trong, Lâm Thiên đã muốn là giết người vài lần, Ninh Sơn vừa nghe Lâm Thiên nói muốn đi kia một sơn cốc nhất thời chỉ biết Lâm Thiên là muốn động thủ. Lâm Thiên, nếu động thủ trong lời nói, người nếu muốn hảo, đừng nhất thời xúc động. Ninh Sơn truyền âm nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu lập tức liền bay đi lên. Ninh Sơn nhíu nhíu mày, bất quá cũng là lập tức theo ở Lâm Thiên bên người ly khai. Chính là trong chốc lát thời, góc truyện audio.com. Gian, hai người cũng đã thị sự ở tại kia sơn cốc bên trong. Rất ăn ý, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn đều là bày ra một đạo kết giới. Lâm Thiên tưởng tốt lắm, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ninh lão, người nói thú vương phủ, sẽ vì một cái chết đi ưng vương thiết ngột mà đắc tội một nội vũ trụ cường giả sao? Tuy rằng Lâm Thiên sau lưng cũng không có nội vũ trụ cường giả, nhưng là, người khác không biết a. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Người nói cũng là, bất quá nếu giết ưng vương thiết ngột trong lời nói, người tự mình cũng là phải cẩn thận, thú vương phủ nếu thật sự động thủ trong lời nói kia cũng không phải là có thể dễ dàng ứng phó. Nếu không thể cấp này chết đi nhân một cái công đạo, như vậy ta thực xin lỗi này tin tưởng ta mà tụ tập lên nhân. Lâm Thiên trầm giọng nói, ý niệm vừa động, phá giới liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. Nắm kia thoáng có một chút điểm lạnh như băng phá giới, Lâm Thiên cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, phá giới năng lượng đã muốn là đầy, Lâm Thiên tay phải đáp thượng dây cung, lôi kéo cung, nhất thời một cây màu vàng lợt tên xuất hiện ở tại kia phá giới phía trên. Lão đại, lấy ưng vương thiết một tu vi 70% năng lượng hơn nữa cường hóa kỳ thật là có thể, bất quá ưng vương thiết một gia nhập thú vương phủ, khả năng chiếm được một chút thứ tốt, vì để ngừa vạn nhất 80% năng lượng hơn nữa cường hóa đi, giết chết hắn hẳn là không có vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Không, 90% năng lượng, hơn nữa cường hóa đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn chậm rãi lạp động kia dây cung, thẳng đến kia năng lượng chỉ thị tuyến ngắn lại 90%. Lúc này, 90% năng lượng đều đã muốn là ở kia chi tên mặt trên. Cường hóa, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần lập tức liền cấp kia nhất mũi tên hơn nữa cường hóa, ở cường hóa điều kiện hạ kia nhất mũi tên nhất thời liền giống nhau là sống lại đây. Kia bờ biển hào trạch trong vòng, Ưng Vương Thiết Ngột trực tiếp đem một viên còn chảy huyết tim người nuốt vào trong bụng, thật đúng là có một chút khó ăn, vẫn là thực lực cao một chút nhân tim người ăn ngon. Ưng Vương Thiết Ngột nói thầm nói, đúng lúc này, Ưng Vương Thiết Ngột lập tức đứng lên, hắn cảm giác được tựa hồ có cái gì nguy hiểm sắp sửa tiến đến dường như. Khải, Ưng Vương Thiết Ngột ý niệm vừa động, nháy mắt hắn ngực liền xuất hiện một cây màu vàng lông chim, kia màu vàng lông chim xuất hiện, Ưng Vương Thiết Ngột cảm thấy an tâm một chút, này một cây màu vàng lông chim là hắn mới được, là một kiện phòng ngự tính gì đó, phòng ngự hiệu quả vẫn là không sai. Đi, kia sơn cốc bên trong, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kia một cây màu vàng lợt tên lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trước mặt tên ra, Lâm Thiên lập tức đã đem phá giới nhận thân thể trong vòng. Uống, Ưng Vương Thiết Ngột quát to, ở hắn trước mặt một đạo màu vàng lợt quang mang xuất hiện, kia màu vàng lợt quang mang tốc độ mau bất khả tư nghị hướng về hắn đầu vọt tới, lúc này kia một cây màu vàng lông chim sáng đứng lên, màu vàng quang mang xuất hiện ở tại Ưng Vương Thiết Ngột bên ngoài thân. Cũng chính là kia màu vàng lông chim cấp Ưng Vương Thiết Ngột cản lập tức nói cách khác Ưng Vương Thiết Ngột tuyệt đối là hội nháy mắt sẽ chết đi căn bản là không kịp tái tăng mạnh phòng ngự. Nhưng là kia màu vàng lông chim cũng chính là phòng ngự ở trong nháy mắt thôi, kia màu vàng lợt quang mang lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, lập tức đã đem kia màu vàng lông chim cấp phá, ở Ưng Vương Thiết Ngột kinh hãi trong ánh mắt kia màu vàng lợt quang mang lập tức liền bắn vào hắn đầu trong vòng. Ngay sau đó, Ưng Vương Thiết Ngột thân thể nặng nề mà ngã xuống, sinh mệnh hơi thở bay nhanh ở hắn trên người trôi qua. Lâm Thiên này nhất tên, nếu thật sự chính là dùng 80% năng lượng trong lời nói, như vậy có lẽ cũng là có thể giết được Ưng Vương Thiết Ngột nhưng là sẽ không như vậy rõ ràng, Ưng Vương Thiết Ngột khả năng sẽ ở trước khi chết đối địa cầu tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng là Lâm Thiên này nhất tên dùng tới 90% năng lượng, như vậy Ưng Vương Thiết Ngột cũng rất rõ ràng chết đi. Chí tôn cửu giai cường giả, ở Lâm Thiên phá giới tên ra tình huống hạ kia thật sự tưởng bảo trụ tánh mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thành công, kia sơn cốc bên trong Ninh Sơn nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ưng Vương Thiết Ngột chết cũng trong lòng phẫn nộ cũng rốt cục thì bình ổn không ít. Ninh lão, chúng ta đi kia một bên. Lâm Thiên nói, ta hiện tại là cả ngày là theo ngươi chạy tới chạy lui thành của ngươi người hầu. Ninh Sơn bất đắc dĩ nói, lời tuy như thế, nhưng là hắn vẫn là lập tức liền đuổi kịp Lâm Thiên. Chính là trong chốc lát Lâm Thiên cùng Ninh Sơn đi ra được kia bờ biển hào trạch. Ở trong này bây giờ còn cũng không có người lại đây. Lâm Thiên phất một cái tay, nhất thời một đạo cường lực kính đạo đã đem kia hào trạch môn cấp phá hủy, kia hào trạch môn hủy, Ưng Vương Thiết Ngột thi thể theo kia hào trạch bên trong bay đi ra. Một chiêu, giết chết một chí tôn cửu giai cường giả, lợi hại. Một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi nhất ngưng, ở bên cạnh lập tức đi ra đến đây vài cường giả. Kia nói chuyện là kia cái trán có một cây nho nhỏ màu vàng giác cường giả. Lâm Thiên, không biết ngươi sư tôn là vị nào, có không dẫn kiến một chút. Lúc này đây nói chuyện cũng là kia tử bào trung niên nhân, rất khả năng cũng là một gã nội vũ trụ cường giả. Lâm Thiên, ngươi có lẽ không nên sát người kia, hắn tựa hồ đã muốn là gia nhập Thú Vương Phủ. Kia một tiếng khất cái trang giống nhau tên nói, Thú Vương Phủ làm việc đó là có một chút điểm bá đạo. Lâm Thiên không thầm nghĩ, phía trước nhìn thấy ba người hẳn là đều là nội vũ trụ cường giả lúc này đây đều là đi tới. Ninh Sơn lúc này cũng là trong mắt mang theo một chút kinh ngạc nhìn kia ba tên, hắn tuy rằng tu vi so với Lâm Thiên cao, nhưng là cũng không thể giống Lâm Thiên giống nhau có vẻ xác định này ba người chính là nội vũ trụ cường giả. Lâm Thiên trầm giọng nói, ba vị, người này giết ta đồng bào thủ bọn họ tâm mà thực chi, đáng sát sao? Quả thật đáng sát, sinh thực tim người cử ghê tởm. Kia tử bào trung niên nhân nói, Lâm Thiên, ngươi không chuẩn bị giới thiệu của ngươi sư tôn cho chúng ta nhận thức một chút sao? Chúng ta cũng là sống không ngắn năm tháng, có lẽ cùng của ngươi sư tôn cũng là hiểu biết, nếu hiểu biết trong lời nói, đến lúc đó có lẽ có thể giúp ngươi một chút tiểu mang. Nếu chúng ta ba người bảo ngươi, cho dù là Thú Vương Phủ người tới, vậy ngươi cũng sẽ không có sự tình gì. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ba vị, sư tôn thích ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cho nên mong rằng ba vị thứ lỗi. Đúng rồi ba vị, ta nghĩ xin hỏi một chút, nếu Thú Vương Phủ lại đây giống ba vị tiền bối như vậy cao thủ, bọn họ có thể hay không đối ta như vậy thực lực bình thường đồng bào xuất thủ? Kia ba cường giả trong mắt hiện lên một tia kinh dị sắc. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên lời này, ở bên nhân nghe không có gì, nhưng là ở bọn họ nghe tới, cũng là Lâm Thiên đã muốn là đã biết bọn họ là nội vũ trụ cường giả. này bình thường nhân, nhưng là sẽ không biết bọn họ là nội vũ trụ cường giả, chẳng sợ đối phương có chí tôn cửu giai tu vi, bất quá nghĩ đến Lâm Thiên sau lưng cũng là có một vị nội vũ trụ cường giả sư tôn, bọn họ ba người trong mắt kinh dị sắc liền tiêu thất. Cách chương.